qua tạt nước ý à, chứ đâu đình. Trời đêm sang tỏ ấy cái đêm trăng rằm, bỏ quên chiếc áo chứ trên cành là cành hoa sen, là cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để chứ làm tin, làm tin trong nhà. Ơi hỡi chàng ơi cho tình rằng, ơi hỡi chàng ơi áo anh sứt chỉ chứ đương tà, chứ biết rằng vợ anh chưa có, chứ mẹ già chưa khâu cho tình rằng. Áo anh sức chỉ đã lâu, mới mượn cô ấy về khâu cho cùng. Khâu rồi anh phải trả công, đến khi lấy chồng anh phải giúp cho. Giúp em một thúng xôi vò, một con lợn béo, một vò rượu tăm. Giúp em, chứ giúp em mà đôi chiếu chứ em. Đôi chân em đắp mi ơ chứ đôi chầm, chứ đôi chầm. Kiềng chầm em đeo là chầm em đeo. Tạt nước ý à, chứ đâu đình. Trời đêm sang tỏ ấy cái đêm trăng rằm, bỏ quên chiếc áo chứ trên cành là cành hoa sen, là cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để chứ làm tin trong nhà. Ơi hỡi chàng ơi cho tình rằng, ơi hỡi chàng ơi áo anh sứt chỉ chứ đương tà, chứ biết rằng vợ anh chưa có, chứ mẹ già chưa khâu cho tình rằng. Áo anh sức chỉ đã lâu, mới mượn cô ấy về khâu cho cùng. Khâu rồi anh phải trả công, đến khi lấy chồng anh phải giúp cho. Giúp em một thúng xôi vò, một con lợn béo, một vò rượu tăm. Giúp em, giúp em mà giúp cái gì nào? Giúp em mà đôi chiếu chứ em nằm. Chiếu ấy à? Ở bên này có ai mà dùng chiếu bao giờ đâu. Thế à? Đôi chân mà em đắp mi à? Mùa đông ở đây lạnh lắm, đắp chân thường làm sao được, phải chân điện cơ. Gớm, sao cái cô em lại kén thế? Thế à? Vậy thì như thế này nhá. Chứ đôi chầm là chầm em đeo, là chầm em đeo. Giúp em quan tám chứ tiền. tiền treo, quan năm tiền cưới lại đeo, lại đeo buông câu, lại đeo buông câu.